Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 72, gia tăng độ khó. Không có bất kỳ cái gì cửa ải. Hạng Thượng cảm giác không thấy một chút xíu gian nan, hoàn toàn như là thường ngày tu luyện một dạng, chỉ là lần này bởi vì không có ánh đèn không cách nào đọc sách. Bản thân thời gian tu luyện so trong ngày thường nhiều hơn một điểm điểm. Liền rất thoải mái đột phá 50% cửa ải. Tốt rồi, người tu luyện long lực rất nhanh. Tiểu tử nhanh lên cùng ta tu luyện lực khống chế. Ngục Huyền Tà Long thanh âm lại một lần ở Hạng Thượng trong đầu bắt đầu vang lên. Hơn nữa từng tiếng không ngừng vang lên, làm cho Hạng Thượng long huyết sôi trào gần như phải đến mất khống chế cấp độ. Không cách nào lại tiếp tục an tâm tu luyện, chỉ có thể nằm ở trên giường bắt đầu đi ngủ. Tới, chúng ta tiếp tục tải ướt át trên bông bật lên. Người hôm nay ở nóng vũng bùn hành tàu, hẳn là phát hiện chỗ tốt rồi a. Hạng Thượng gật đầu thừa nhận, trực tiếp đi lên bông đống. Tâm tình rất là phức tạp. Tu luyện long lực, bên mình mặt muốn tiêu diệt Ngục Huyền Tà Long đoạt lại muội muội. Bây giờ lại đang tiếp thụ lấy Ngục Huyền Tà Long một tia ý chí chỉ dẫn. Chuyện này là sao? Trọng yếu nhất, Hạng Thượng rất không muốn thừa nhận một sự thật. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, bản thân mặc dù y nguyên rất không thích Ngục Huyền Tà Long, nhưng là đối trong đầu một tia này Ngục Huyền Tà Long ý chí, nhưng lại có một loại không giải thích được nhận thức chuyển biến. Cái kia không chỉ là không còn chán ghét, thậm chí sẽ cảm thấy hắn trừ bỏ có chút điên khùng khùng, đầu óc không bình thường bên ngoài, một tia này ý chí còn không tính hỏng. Đây là một cái rất tồi tệ cảm giác. Cho dù là một tia ý chí, cũng là địch nhân, cừu nhân ý chí. Có thể bản thân cũng rất khó làm đến giống lúc đầu như thế chán ghét một tia này ý chí. Hạng Thượng vì thế rất là buồn rầu, dứt khoát trầm mặc tiến hành cả đêm bông đặc huấn. Thiên còn không có hoàn toàn sáng lên, một tiếng chìm lớn lên tiếng kèn quanh quẩn ở toàn bộ tập huấn doanh trên không. Toàn bộ doanh trại lập tức loạn thành một đống, đám người nhao nhao vội vàng mặc quần áo rời giường. Bên ngoài cũng vang lên tục tằng gào thét, nhanh lên rời giường, hôm nay huấn luyện liền muốn bắt đầu. Động tác nhanh lên, ở Mộng Long cảnh, các người phải tùy thời bảo trì cảnh giác, lại còn dám cởi quần áo đi ngủ. Hạng Thượng nhanh chóng nhảy xuống giường trải, cùng đám người cùng đi ra khỏi gian phòng, mặt khác hai mươi mấy cái gian phòng nhân viên cũng đều vội vã chạy ra. Trong gió tuyết, Hạng Thượng thấy được hôm qua lữ phẩm hắc sắc lông nhung thiên nga áo khoác cứ như vậy rất tùy ý choàng tại trên vai. Trên mặt anh Tuấn mang theo mỉm cười thản nhiên, mày kiếm phía dưới tinh mục hướng về phía Hạng Thượng lộ ra một chút ý cười, giống như là ở hỏi thăm phải chăng đã nghĩ thông suốt trở thành hắn tiểu đội đệ nhị long thuật sư. Lữ phẩm sau lưng giống như hôm qua đi theo hai tên long võ giả hợp tác thành viên, rất xa cùng ở sau lưng hắn còn có 50 tên người mặc hắc sắc long võ giả quần áo đại hán. Bọn họ hiển nhiên không phải lần này tập huấn thành viên, giống như vẻn vẹn chỉ là vì bảo hộ lữ phẩm mà người xuất động viên. Không ít người đều hiếu kỳ đánh giá lữ phẩm, một hơi xuất động 50 tên bảo tiêu long võ giả. Người này ở lữ gia rốt cuộc là bực nào địa vị trọng yếu a? Cái này vẻn vẹn chỉ là một lần tập huấn, còn chưa phải là chân chính tiến vào Mộng Long cảnh đâu. Lữ phẩm mỉm cười liên tiếp hướng bốn phía gật đầu, dẫn tới nhiều người hơn hướng hắn đầu nhập đi ánh mắt hiếu kỳ. Lý Hồng Đào nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Tường Sắt Phong làm sao sẽ tới một người như vậy? Như thế ưu tú thuyên phú, tại sao không đi tham gia mặt khác phong? Lữ gia người xuất hiện ở đã bắt đầu não tàn sao? Đến Tường Sát Phong, hơn 1.000 tên trẻ tuổi Long Huyền tụ tập cùng một chỗ. lập tức tiến vào an tĩnh trạng thái, cũng không có qua nhiều ồn ào. Rất tốt, phi thường tốt. Lý Hồng Đào song tay vắt chéo sau lưng, dạo bước đi ở trước mặt mọi người, như là kiểm duyệt quân đội tướng quân một dạng chậm rãi gật đầu. Các ngươi rất chờ mong tiếp xuống tập huấn a? Kỳ thật ta cũng rất chờ mong tiếp xuống tập huấn. Hiện tại ta theo mọi người nói một chút. Hôm nay điểm tâm trước món ăn khai vị tập huấn rất đơn giản. Chính là vượt qua cách đó không xa nóng vũng bùn. Vũng bùn bờ bên kia trên bàn cầm tới một quả viên cầu. Lại trở lại tập huấn doanh coi như hoàn thành. Nóng vũng bùn, đám người đồng thời sững sờ. Cơ hồ tất cả mọi người trên mặt đều toát ra một cỗ chán ghét. Chỗ đó thực sự không phải một cái bị người có tốt nhớ lại địa phương. Lý Hồng Đào rất hài lòng đám người cái kia khó chịu biểu lộ. Càng là khó chịu đại biểu cái huấn luyện này càng là hữu hiệu. Đương nhiên, cuối cùng 100 tên trở về người. Xem như lần tranh tài này thua trừng phạt. Không có điểm tâm ăn. Không điểm tâm, lại là dùng chưa ăn cơm phương thức tiến hành trừng phạt. Tập huấn doanh có phải hay không thiếu khuyết khẩu phần lương thực a? Đám người lập tức phát ra một trận ồn ào. Đối với trẻ tuổi Long Huyền mà nói, thiếu ngủ trong một đêm cảm giác, cùng lắm thì liền đánh tọa tu luyện cả đêm long lực. Chịu một chịu cũng liền đi qua, nhưng là ăn cơm vấn đề này, liền nghiêm trọng nhiều, long huyết nồng độ càng cao, dạ dày động lực hoạt động lại càng lớn, cần hấp thu dinh dưỡng cũng càng nhiều. Liên tục hai bữa cơm không ăn, đầy đủ đem người cho tươi sống đói xong chóng mặt đi qua cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, nếu như cái đó căn phòng người là cái thứ nhất trở lại bên bờ, hắn vị trí cả phòng, tất cả mọi người đều có cơm ăn, vạn tuế, quá sung sướng, nói sớm a, hạng thượng vị trí căn phòng, một đám lúc đầu cảm xúc xa sút tuổi trẻ Long Huyền trong nháy mắt hưng phấn hét lên. Trần Mộ Vân khóe môi đều nổi lên ý cười. Gian phòng này có thể đủ ở vũng bùn trên mặt phẳng cao tốc chạy người. Hiển nhiên ăn điểm tâm là không có bất cứ vấn đề gì. Những phòng khác người tò mò nhìn hạng thượng vị trí số 6 phòng. Rất là kỳ quái, cái này số 6 phòng làm sao hưng phấn như vậy. Chẳng lẽ bọn họ liền tự tin như vậy, có thể trở thành cái thứ nhất hoàn thành vượt qua vũng bùn người sao? Về sau mỗi sáng sớm đều có cái này đặc huấn, cái thứ nhất hoàn thành vừa đi vừa về vượt qua người. Có thể được 5 cái độ cống hiến. Lý Hồng Đào lời nói vẫn chưa nói xong, hạng thượng trên mặt đã không tự chủ được toát ra nụ cười. Hôm qua vượt qua chỗ đó thời điểm, bản thân bất quá là một cấp long tuyền cùng 49% long huyết. Bây giờ mình đã là nhị cấp long tuyền. Có được 51% long huyết. A, đúng rồi, mấy người các ngươi. Lý Hồng Đào ánh mắt rốt cục trở xuống đến hạng thượng trên thân. Hắn nhìn xem Lý Viện kéo đến một cái hòm gỗ lớn tử nở nụ cười. Mấy người các ngươi, trên người cần nhiều xuyên điểm đồ vật mới được. Bằng không thì cái này đặc huấn liền quá không công bằng. Thiết bao cổ tay, giày sắt tử. Hạng thượng nhìn xem trong dương gỗ linh kiện sững sờ, những vật này cộng lại chỉ sợ chừng mười mấy cân cũng không chỉ trọng lượng. Mang theo bọn chúng chạy mấy bước, cái kia là tuyệt đối sẽ không có cái gì mệt nhọc. Thậm chí ở trên đất bằng chạy cái một khoảng cách cũng sẽ không quá mệt mỏi. Nhưng, vũng bùn, tại cái kia một cước đạp xuống đi. Bùn liền sẽ chủ động đem người hướng bên trong lôi kéo nóng trong vũng bùn. Người mặc lên thêm ra mười mấy cân vật nặng, liền hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Lý Hồng Đào cười tủm tỉm nhìn xem hạng thượng, thầm nghĩ trong lòng, hôm qua bị ngươi tiểu tử này dọa sợ. Hôm nay ta phải bồi thường lại. Lại tới đây, nơi nào có không rơi vào vũng bùn. Cái này trọn vẹn 10 cân vật nặng. Ở trên đất bằng đều rất là trầm trọng, đặt ở vũng bùn bên trên. Hừ hừ, có quy định này sao? Hạng thượng nhìn xem kim loại bao cổ tay dép lê tử. không có trước tiên mặc vào, mà là an tĩnh nhìn xem phát ra mệnh lệnh Lý Hồng Đào. Cái này, Lý Hồng Đào trong lúc nhất thời ngôn ngữ bế tắc, tập huấn doanh bên trong cũng không có quy định này. Trước mắt làm chuyện xảy ra hoàn toàn là bản thân lâm thời thêm liệu. Vốn cho rằng không có người sẽ phát hiện, không nghĩ đến cái này người mới sức quan sát vậy mà kinh người như vậy. Riêng ta thêm, Lý Hồng Đào không quan tâm nhún vai. Ngươi không thêm cũng là có thể, nhưng ta sẽ ngày sau tập huấn bên trong cho ngươi làm khó dễ. Cố ý làm khó dễ ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi mặc bên trên những cái này ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật. Nếu như y nguyên có thể chạy tới về hoặc là cầm tới đệ nhất. Riêng ta cho ngươi gia tăng 5 cái độ cống hiến ban thưởng. Nhiều năm cái độ cống hiến. Hạng thượng hiện tại thời khắc đều là tuyệt học tiếp theo bí pháp mua sắm đau đầu. Cái kia cũng không phải bình thường đắt đỏ. Bây giờ có thể kiếm nhiều đến một cái độ cống hiến liền tuyệt đối không ít kiếm lời. Tốt, không có vấn đề. Hạng thượng nhặt lên thuộc về mình kim loại giày cùng bao cổ tay. Sở Tâm Trầm cũng trầm mặc nhặt lên một bộ thuộc về hắn. Gia Hồng cùng Chu Võ hai người cũng không cam tâm lạc hậu nhặt lên. Các ngươi, hạng thượng vội vàng nói. Không cần thiết, tất yếu. Sở Tâm Trầm cắt đứt hạng thượng mà nói. Ta là ngươi hợp tác. Ta không thể bị ngươi bỏ rơi quá nhiều. Tư chất của ta không bằng ngươi. Tu luyện long lực bí pháp không bằng ngươi phẩm giai cao. Nếu như lại không bằng ngươi cố gắng. Vậy ta sẽ rất nhanh bị ngươi bỏ lại đằng sau. Dạng này sự tình là ta không thể cho phép. Ta là sư tỷ của ngươi. Gia Hồng nụ cười rất là đẹp mắt. Ở âm trầm trong gió tuyết. Đều có thể cho người ta một loại ánh mặt trời cảm giác. Sư tỷ tại sao có thể bại bởi sư đệ? Ngươi nói là a, ta là sư huynh. Chu Võ cũng cười lên. Học Gia Hồng dáng vẻ nói ra. Ta cũng không thể thua cho ngươi, đúng không? Lữ Phẩm nghi ngờ hướng về hạng thượng. Bốn người này chuyện gì xảy ra? Ở nóng vũng bùn loại kia chán ghét địa phương. Lại còn phải thêm bên trên trầm trọng kim loại. Bọn họ chẳng lẽ là không muốn ăn điểm tâm? Lý Hồng Đào hướng về phía trong đám người Lý Ninh Lượng chớp chớp mắt. Lý Ninh Lượng nở nụ cười. Cứ như vậy bản thân phải có cơ hội cầm tới tiếp xuống 20 ngày. Mỗi ngày đệ nhất độ cống hiến. Như thế cộng lại cũng có 100 điểm độ cống hiến đâu. Trách không được bên ngoài truyền văn. Tập huấn chính là cho ưu tú Long Huyền đưa độ cống hiến một loại đặc thù hoạt động. Đám người tùy tùng Lý Hồng Đào đi tới nóng vũng bùn một bên. Hơn ngàn ánh mắt hướng về vũng bùn lập tức hưng phấn lên. Trong lúc nhất thời đám người đội ngũ khẩn trương lên, đám người giữa hai bên tràn đầy so đấu cảm xúc, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một trận điểm tâm, nhưng không có người phải thua bởi những người khác. Lý Hồng Đào cười híp mắt nhìn xem đám người, thầm nghĩ trong lòng, người chính là như vậy, một hai cái thời điểm, giữa hai bên còn sẽ có khiêm nhượng, khi số người đông đảo thời điểm. Loại kia so đấu cảm xúc liền sẽ phá lệ nồng đậm. Đồng thời lại dễ dàng ở trong trận đấu. Hình thành một loại bền chắc không thể phá được hữu nghị. Bắt đầu, Lý Viện ra lệnh một tiếng. Nóng vũng bùn trong nháy mắt giống như phía dưới như sủi cào. Đám người bắt đầu dùng hết toàn lực hướng về vũng bùn chỗ sâu nhảy lấy đà. Lần này, tất cả mọi người có kinh nghiệm nhất định. Biết rõ nếu là ở bên bờ, rất dễ dàng sẽ bị người xem như đá đặt chân, nhưng nếu như sử dụng toàn bộ lực lượng hướng chỗ sâu nhảy, liền sẽ không cho người khác làm hòn đá kê chân cơ hội. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều nhảy vào vũng bùn, Lữ Phẩm đứng ở bên bờ không có trước tiên nhảy vào vũng bùn. Rất là tò mò hướng về đồng dạng đứng ở bên bờ hạng thượng. Suy đoán đến cùng người này có phương pháp gì? Lý Hồng Đào hai tay bị sau lưng. Rất có hứng thú hướng về hạng thượng. 10 cân vật nặng trên mặt đất đều có thể khiến người ta cảm thấy trọng lượng. Nếu là ở trong vũng bùn. hiệu quả kia cũng không phải là rõ ràng một điểm nửa điểm. Hạng thượng nhìn xem nóng vũng bùn, thể nội nhị cấp long tuyền hoàn toàn thúc đẩy, cái kia 51% long huyết trong nháy mắt mở ra. Đầu gối hơi hơi uốn lượn, cổ chân dùng sức đặng đạp mặt đất, đồng dạng nhảy lên thật cao, hướng về nóng vũng bùn nhảy vào. Nhị cấp long tuyền, Lữ Phẩm cùng Lý Hồng Đào đồng thời sững sờ. Hôm qua người này không phải một cấp long tuyền sao? Trùng hợp như vậy, tối hôm qua long tuyền thăng cấp. Thế nhưng là, liền xem như nhị cấp long tuyền, Lữ Phẩm cũng đồng dạng nhìn không ra. Cái kia nhảy lên thật cao nhảy hướng vũng bùn hạng thượng. Có biện pháp nào ngừng hạ xuống? Chẳng lẽ hắn có trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy bay lượn đại long thuật? Có thể mọc ra một đôi cánh, bay lượn tại thiên không? Trực tiếp bay qua, phốp, Lữ Phẩm đoán đồng thời. Hạng thượng bàn chân đã đạp ở nóng vũng bùn bùn trên mặt. Lý Hồng Đào lập tức khẩn trương nắm chặt song quyền. Gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng dưới chân cái kia bùn. Nóng vũng bùn bùn nhận trọng lực đè ép. Vừa mới muốn hướng hai bên tách ra. Đột nhiên lại trở nên hết sức cứng ngắc. Hạng thượng hơi hơi uốn lượn đầu gối giảm đi nhảy lên thật cao rơi xuống lúc trùng kích. Ngay sau đó cái kia cong đầu gối lần nữa thẳng băng. Đem người cao tốc đẩy ra. Vũng bùn dưới chân bỗng nhiên nổ tung. Bắn tung tóe ra vô số bùn điểm. Cái này, Lữ Phẩm nhìn thấy vũng bùn bên trên chạy nhanh, hoàn toàn không có rơi xuống vũng bùn ý tứ hạng thượng. Lập tức cả người hoàn toàn lộn xộn. Làm sao chả có chuyện như vậy? Chẳng lẽ khối kia vũng bùn phía dưới vừa vặn lưu động một khối đá sao? Lý Hồng Đào sắc mặt càng là cứng ngắc ngay tại chỗ. Bản thân cùng hắn thêm 10 cân vật nặng, chính là vì có thể làm cho hắn cũng rơi vào bùn bên trong đi. Hoàn thành mỗi một tên tân nhân đều hẳn là đi qua vũng bùn tẩy lễ mới đúng. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Trong gió tuyết, nóng vũng bùn phía trên, lại có 3 tên trẻ tuổi long huyền, ra sức ở vũng bùn phía trên chạy. Mặc dù không có hạng thượng làm như vậy giòn, Sở Tâm Trầm càng là dứt khoát trực tiếp bị vũng bùn không qua cổ chân. Lại y nguyên vẫn là kiên định, nhanh chóng hướng về bờ bên kia chạy. Ta dựa vào, ta hoa mắt rồi sao? Làm sao có người ở vũng bùn phía trên chạy? Chỉ sợ không phải con mắt của ngươi hoa. Bởi vì ta cũng nhìn thấy. Dựa vào cái gì a? Cái này quá vô sỉ đi. Có người có thể ở phía trên chạy. Vậy chúng ta còn có thắng sao? Là nhìn rõ ràng, là cái đó căn phòng người không? Ta thấy được, trên chân của bọn họ đều mặc giày sát. Vô sỉ dẫn đạo viên a. Nguyên lai ăn mặc giày sát liền có thể ở vũng bùn bên trên chảy. Vậy mà không nói cho chúng ta biết. Bốn người kia khẳng định cùng hắn có quan hệ thân thích. Không sai, quá vô sỉ, vậy mà gian lận. Nóng trong vũng bùn long huyền, quần tình kích phấn lên án lấy nhân viên quản lý Lý Hồng Đào vô sỉ. Thậm chí có người quay đầu hướng Lý Hồng Đào phương hướng chật vật tiến lên. Muốn lần này liền lấy đến giày sát, có người phát hiện rất ít người cái này cách làm, cũng bắt đầu nhao nhao quay đầu hướng về Lý Hồng Đào gian phòng chật vật di động tới. Chỉ có hạng thượng vị trí số 6 phòng đám người. Y nguyên kiên định hướng bờ bên kia cố gắng đi tới. Bọn họ rất rõ ràng đây không phải là giày sắt vấn đề. Ngày hôm qua hạng thượng đám người dưới chân xuyên thế nhưng là giày vải. Hành động động tác, so hôm nay còn muốn tiêu sái thoải mái dễ chịu. Cái này giày sắt hiển nhiên là hạn chế bọn họ di động. Tại sao có thể như vậy? Vì sao? Lý Ninh Lượng quay đầu nhìn xem Lý Hồng Đào. Ngữ khí tràn ngập không cam lòng tâm hậm hực. Vì sao bọn gia hỏa này còn có thể ở vũng bùn bên trên chảy? Lý Hồng Đào đứng ở bên bờ, nghe mọi người gào thét, trong lòng trừ bỏ dâng lên càng nhiều nộ ý cùng tức giận. Thực sự không biết nên có chút tâm tình gì tốt. chẳng lẽ đám này người trẻ tuổi cũng là đồ đần sao? Thiết trầm trọng như vậy đồ vật, làm sao có thể ở vũng bùn bên trên trôi nổi? Tham gia tập huấn Long Huyền nhóm đã không để ý tới suy nghĩ vấn đề này. Mọi người chỉ biết là nóng vũng bùn là tất nhiên sẽ lâm vào trong đó. Hiện tại có người ăn mặc giày sắt không vùi lấp xuống dưới. Nói rõ giày sắt thật khả năng có hiệu quả. Cùng ngâm mình ở bùn bên trong khó khăn tiến lên. Không bằng liều một phát. Lữ Phẩm đứng ở bên bờ. Chậm rãi quay đầu nhìn xem Lý Hồng Đào. Làm sao? Ngươi cũng muốn thử xem. Lý Hồng Đào chỉ xa xa nhà kho. Nơi đó có không ít giày sắt. Ngươi có thể đi thử xem. Lữ Phẩm lắc đầu nở nụ cười. Nói đùa cái gì? Ta cũng không phải não tàn. Bọn họ hiển nhiên cũng là nhìn người khác ở vũng bùn bên trên chạy. Đỏ con mắt điên mất rồi. Lại lẫn nhau một truyền nhiễm cảm xúc. Mới có thể trở nên đầu không đủ dùng. Ta cũng không có đần như vậy. Lữ Phẩm lui về phía sau vài chục bước. Dưới chân bắt đầu bỗng nhiên phát lực. Cấp 7 long tuyền lực lượng ở tư thể nội đột nhiên bạo phát đi ra. Làm Lý Hồng Đào sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiểu tử này thoạt nhìn cũng chỉ là 16 tuổi ra mặt a. Vậy mà thất cấp long tuyền. Lữ Phẩm mười mấy thước khoảng cách bỗng nhiên ra tốc chạy. Đến bên bờ vị trí. Chân trái uốn lượn đem người mãnh lực hướng vũng bùn chỗ sâu đưa đi. Nhún nhảy khoảng cách thậm chí so hạng thượng nhảy lấy đà còn xa hơn chỗ không ít. Bàn chân đạp ở vũng bùn bên trên. Ngay sau đó không huyền niệm chút nào chìm xuống dưới. Vì sao? Lữ Phẩm rất là không hiểu dãy dụa lấy. Bản thân vừa mới rõ ràng cảm giác được hạng thượng dưới chân có long lực chấn động. Hiển nhiên là đem long lực tụ tập ở dưới chân. Vì sao chính mình cũng đồng dạng đem long lực tụ tập ở dưới chân chính là không được chứ? Hạng thượng nỗ lực ở vũng bùn bên trên chạy nhanh. Cấp 2 long tuyền cũng không có chút nào không để cho hắn cảm giác long lực so trước kia càng thêm. Tốt hơn khống chế, long tuyền tấn thăng kéo theo long huyết cũng hình thành đạt tới 51% cấp độ. Thao túng cùng một cấp long tuyền điều khiển 40% long huyết lúc không có khác nhau quá nhiều. Nếu như cứng rắn nói khác nhau ở chỗ nào, kia liền là điều khiển càng thêm khó khăn. Long huyết càng nhiều loại kia long lực lượng cuồng bạo cũng càng nhiều. Nhị cấp long tuyền thao tác 51% long huyết. Độ linh hoạt vẫn là muốn hơi kém 1.1 cấp long tuyền thao túng 49% long huyết. Xem ra nhất định phải càng thêm củng cố nhị cấp long tuyền. Làm nhị cấp long tuyền đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hạng thượng tốc độ cao chạy. Tự hỏi long tuyền tăng lên vấn đề. Thân thể rất nhanh xuất hiện ở nóng vũng bùn bờ bên kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,